Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 89, quyết đấu mục thị 9 người. Loại này chém giết chiến khí chỗ biểu hiện ra khí thế khủng bố mặc dù uy năng xuyên thấu ra bình. Chướng, nhưng vẫn cũ tựa như kia hơn trăm vạn xem chiến người tê cả da đầu. Thân thể băng lãnh, muốn động bắn cũng không thể. Bọn họ bên trong đa số thời điểm ở thần tướng thậm chí thần binh cảnh giới. Cùng kỳ sinh đều khó mà nhìn thấy như thế rung động lòng người một màn. Thậm chí, có người đã bắt đầu ở trong lòng cảm thán. Có thể gặp được loại này chiến đấu chết cũng không tiếc. Những này tán tu thực lực đều rất mạnh. Bọn họ chiêu thức cũng là tàn nhẫn vô cùng. So với chúng ta đệ tử đều mạnh hơn nhiều. Hư không bên trong, Nguyệt Thần Tông đại năng nhân vật không ngừng đang dùng ánh mắt giao lưu. Đặc biệt là ba thế gia lớn lão tổ, bọn họ ánh mắt không giây phút nào lưu tại trên chiến đài. Đối với hắn nhóm tới nói, có thể khống chế mới là chó ngoan, nếu là cắn ngược lại bọn họ, tất nhiên muốn trước giờ chém giết. Ở tông môn như thế, đối đãi tán tu càng là như vậy. Lão tổ chính là kia người cùng Cổ Ngọc Liên tại phòng đấu giá khắp nơi khó xử. Không phải kia sách cổ tất nhiên là chúng ta Tống gia. Tống Sở Ngọc đứng ở một tên ông lão mặc áo trắng sau lưng, hắn ánh mắt mang theo âm lãnh, khó nói ngươi còn muốn cho ta báo thù cho huynh sao? Vô dụng đồ vật, lão già hừ lạnh một tiếng, không chỉ không có trợ giúp Tống Sở Ngọc, ngược lại là giận dữ mắng mỏ một phen, khiến cho Tống Sở Ngọc như ve sầu sợ mùa đông. Khúm núm, nhìn về phía Tần Phong thời điểm tựa hồ có thể phun ra lửa. Đối với Cổ Ngọc Liên hắn là không có biện pháp gì. Nhưng là hôm đó hắn nhưng là nhớ rõ Tần Phong tướng mạo. Vốn cho là chỉ là một cái tu vi thấp nô bộc. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể đứng ở trong lúc này trên chiến đài. Cô, bọn họ có sống chết mối thù sao? Vì cái gì khắp nơi đều tử thủ đây? Cổ Ngọc Liên lệch lấy chính là mang. Có chút khó có thể lý giải được trên chiến đài chém giết. Liên nhi, những này tán tu cùng tông môn bên trong đệ tử cũng không giống nhau. Nếu là ngươi thật muốn đi vào kia thần giới chiến trường, cần phải khắp nơi đề phòng. Kia cấp 7 thần quân lão đầu nhi ngược lại thời điểm sẽ bảo hộ ngươi. Tô Cô nhăn lấy lông mày. Cổ Ngọc Liên mặc dù ở Nguyệt Thần Tông vạn sủng bước lên, nhưng là nàng tâm tính vẫn là không có trưởng thành, cũng không hiểu rõ thần giới tàn khốc. Kia chút tán tu đều trải qua vô số sinh tử, lấy lợi ích làm trọng, giết người ở bọn họ trong lòng bất quá là nháy mắt mấy cái mà thôi. Không chỉ có là Tô Cô, này thường thường thiếu phong chủ cũng bắt đầu giáo dục chính mình đệ tử. Khiến cho kia chút đệ tử sắc mặt đều có chút đặc sắc. Bọn họ đô thiên kiêu, nhưng là tại lúc này lại bị quở trách không còn gì khác. Bất quá, những này quở trách đối với hắn nhóm tới nói 10 phần hữu dụng. Lần nữa nhìn về phía rồi trên chiến đài, bọn họ cũng là càng thêm nghiêm túc. Vậy đơn giản chiêu thức bên trong ẩn chứa sát ý, để bọn họ trong mắt dị sắc không ngừng. Đây mới thực sự là chém giết, người không chết thì là ta vong, chỉ có đứng ở cuối cùng mới có thể cướp đoạt danh ngạch, đạt được tạo hóa, dù là thực lực không đủ, vậy chiêu chiêu liều mạng. Trên chiến đài, có thể bên ngoài chiến trường chỉ có 4 người, Tần Phong, Chiến Cuồng, Đoàn Nhất Mi tăng thêm kia cấp 7 thần quân nhìn như có vẻ bệnh lão già. Tần Phong ánh mắt trên chiến trường quét qua, đối với tán tu cũng là tán thưởng không thôi. Cái này nhưng so sánh kia chút chỉ biết rõ hiện lên miệng lưỡi chi tranh thiên kiêu muốn mạnh hơn. Quá nhiều rồi, khó trách những gia tộc kia muốn lôi kéo tán tu. Nếu là tông môn đệ tử, bọn họ thế nhưng là không có loại này liều mạng tâm tính. Phanh phanh phanh, trên chiến đài. Nguyên bản hơn 20 đạo thân ảnh, đi qua rồi một đoạn chém giết về sau, có thể còn lại phía dưới chỉ có 8 đạo, trong đó một hơn phân nửa đều là gặp bại, lại không chiến đấu chi lực. Lúc này đồng thời, bộ kia bên dưới thặng dư một hơn phân nửa nhân số khi lấy được hư không bên trong đại năng cho phép. Về sau trong khoảnh khắc đằng không mà lên, lần nữa gia nhập vào rồi chiến đấu ở giữa. Ha ha, chiến cuồng, đoàn nhất mi, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cùng tiểu tử này đứng ở một phe cánh ở giữa. Thật sự là càng sống càng lùi sau rồi. Mục thị chín huynh đệ đạp không mà đến. Chín bóng người ở hư không bên trong không ngừng phóng xạ ra hào quang sáng chói. Trong nháy mắt, ngưng tụ. Vậy mà thật dung hợp thành rồi một tôn viễn cổ cự ma như vậy tồn tại. Vừa người về sau, xuất hiện kia gầy gò trung niên khí tức trên thân tăng vọt. Trong lúc mơ hồ vậy mà đạt tới rồi cấp 5 thần quân đỉnh phong. So sánh với đoàn nhất mi cùng chiến cuồng cũng mạnh hơn không ít. Hắn trên mặt, trương cuồng vô biên, một quyền nắm ra, tựa hồ có thể chúa tể thiên địa. Cấp 5 thần quân đỉnh phong, tần huynh đệ, chúng ta ba người hợp lực, giết chết hắn, chiến cuồng nhăn lấy lông mày. Đối với mục thị chín huynh đệ hung ác, hiển nhiên là có không ít nhận biết, nghĩ muốn ba đánh một sao. Trước muốn hỏi một chút chúng ta có đáp ứng hay không? Chiến cuồng vừa dứt lời, lại là hai tên người tu đạo đứng ở rồi mục thị sau lưng. Nét mặt của bọn hắn âm xót xa, con mắt bắn ra lấy lạnh như núi băng ánh sáng màu. Hai người này dáng người khôi ngô, như là viễn cổ hung thú. Cảnh giới đều là ở cấp 5 thần quân, trên người huyết sát chi khí tràn ngập. Vừa nhìn liền biết được kinh lịch qua rồi vô số sinh tử ma luyện. Từ đống người chết bên trong đi ra cuồng nhân. Bất quá hai người này cùng mục thị chín người hợp thể chênh lệch còn là không ít. Hai vị, cái này mục thị giao cho ta. Các người đi giết hai người khác. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng. Tại không sử dụng bốn loại thông thiên đại đạo cùng kiếm gãy tiền đề dưới. Cái này mục thị cho hắn áp lực cũng là không nhỏ. Đoạn chiến hai người nghe Tần Phong chi ngôn. Gật gật đầu, ba người bọn họ bên trong. Tần Phong cảnh giới mặc dù thấp nhất, nhưng là thực lực xác thực mạnh nhất. Đối đầu mục thị nắm chắc cũng là lớn nhất. Mà đổi thành bên ngoài hai cái cùng bọn họ cảnh giới chênh lệch không lớn người. Bọn họ vậy nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Khặc khặc, tiểu tử, trước mấy ngày ở Ngân Nguyệt trai bên trong ngươi thế nhưng là rất cuồng vọng a. Những ngày này ta ngày đêm đều là hướng về muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nấu nồi vào trong bụng, mục thị âm thanh như là quỷ gào, khóe môi nhếch lên tàn nhẫn vô biên nụ cười. Tựa hồ tại cảnh giới tăng lên về sau coi trời bằng vung. Căn bản không đem Tần Phong để vào mắt, chín người hợp thể, chỉ là tăng trưởng rồi hai cái cảnh giới, liền cấp cho rồi các ngươi như thế tự tin sao? Tần Phong lạnh lùng đáp lại. Ly hỏa kiếm tại thời khắc này đột nhiên xuất hiện trên tay. Trên chiến đài trong nháy mắt có rồi một luồng lửa nóng chi ý. Trước đây thiên hỏa linh chi lực không ngừng ôn dưỡng phía dưới. Ly hỏa kiếm tựa hồ bản thân cũng là phát sinh rồi to lớn biến hóa. Tống thiếu gia nói không sai. Lúc trước tại phòng đấu giá bên trong cùng hắn làm đối quả nhiên là ngươi. Cầm xuống ngươi đầu người. Đem ly hỏa kiếm giao cho Tống thiếu gia, đủ để đạt được một số lớn khen thưởng. Ly hỏa kiếm xuất hiện, mục thị huynh đệ, chậc chậc, ưỡn lấy đầu lưỡi. Một luồng mùi máu tươi nói phun nôn mà ra. Tống Sở Ngọc, Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, hờ hững quét qua hư không bên trong thân ảnh màu tím. Lạnh lùng nói, có bản lãnh, liền đừng nói nhiều như vậy nói nhảm. Một lần thu xuống các ngươi chín người tính mệnh, cũng không thua thiệt, tiểu tử, người kia hỏa diễm chi lực đối với ta ma thể thế nhưng là không có nửa phần tác dụng. Đã ngươi vội vã như thế đi chết, vậy liền như ngươi mong muốn, mục thị tàn nhẫn quét qua Tần Phong, cuồn cuộn ngất trời ma diễm đột nhiên xuất hiện, tầng tầng bao khỏa ở toàn thân, ngưng tụ trở thành rồi một cái to lớn ma diễm toàn hoa. Kia toàn hoa bên trong, quỷ gíp sói chu, có ức vạn vong hồn tràn ngập, Tần Phong một mắt liền có thể đạt được. Cái này mục thị chín người tu luyện tuyệt đối là một loại vô thượng ma công. Kia toàn hoa bên trong vong hồn cũng không phải là hư tưởng, mà là chân thực tồn tại vong hồn. Đồng thời, những này vong hồn oán niệm cực sâu, một khi xuất hiện liền muốn đại sát tứ phương. Đây là giết rồi bao nhiêu người mới có thể đem cái này ma công cho luyện thành. Lật trời ma chảo, mục thị trên người xâm nhiên sát cơ không ngừng xuất hiện. Hắn khóe miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn hoa bên trong vong hồn lập tức bắt đầu ngưng tụ. Một đạo thông thiên ma chảo hiện ra cuồn cuộn ngất trời ma diễm. Tựa hồ có thể thiêu đốt thiên địa vậy trong nháy mắt từ toàn hoa bên trong xuất hiện. Gấp lôi vậy hướng về Tần Phong hung hăng chộp tới. Cái này ma chảo, nếu là chộp vào cùng cảnh giới người tu đạo trên thân, tất nhiên có thể xé xuống một khối lớn máu thịt, lưu lại khó mà bù đắp tổn thương. Quả nhiên có chút quỷ dị. Tần Phong ngưng trọng nhìn qua kia ma chảo ẩn chứa kinh khủng chi lực, chấn động trong lòng, lạnh lùng vừa quát: người này ma diễm cũng không thể cùng ta thần hỏa đánh đồng với nhau. Bất luận mục thị chín người ma công uy lực như thế nào, nhưng là đều không thể cùng Tần Phong tiên thiên hỏa linh so sánh. Tiên thiên hỏa linh chi lực đến từ nguyên hỗn độn thái cổ, giữa thiên địa duy nhất cái này một điểm. Nếu là mục thị dung hợp về sau có thể đạt tới cấp 6 thần quân đỉnh phong, Tần Phong tất nhiên sẽ có vẻ chiếu cố, nhưng là chỉ có cấp 5 thần quân. Tần Phong có đầy đủ tự tin có thể một kích chém giết mục thị. Quát lạnh về sau, Tần Phong trong thân thể tiên thiên hỏa linh chi lực trong nháy mắt ngưng tụ. So với kia mục thị trên người ma diễm càng thêm ngọn lửa cuồng bạo khí tức xuất hiện. Đài chiến đấu trăm trượng bên trong tựa hồ cũng đã bắt đầu hòa tan. Bốc lên ra rồi mắt thường khả biện gợn sóng khí tức. Đó là sền sệt thần linh chi lực bị thiêu đốt dấu vết. Hai người khí thế tốt cường đại, kia mục thị chín huynh đệ là cấp 5 thần quân cảnh giới, tất nhiên có thể chém giết xa lạ kia tiểu tử. Khó mà nói, tiểu tử kia đã từng một kiếm đem Đoàn Nhất Mi cùng Chiến Cuồng hai người đều đã đánh bại. Kiếm trong tay hắn cũng là phi thường quỷ dị, đặc biệt là khí tức kia. So ta gặp qua tất cả tu luyện hỏa linh chi lực người tu đạo cũng mạnh hơn mấy lần. Cảnh giới quá thấp, trừ phi có nửa bước thần binh, như là cấp 2 thế lực Thiên Phạm Tông hộ Tông Chí Bảo, Hồn Thiên Giáp có lẽ mới có thể chống cự mục thị công kích. Đài chiến đấu phía dưới, vô số người tu đạo ánh mắt đều là ngưng tụ đến rồi Tần Phong cùng mục thị trên thân. Trên mặt bọn họ không khỏi là kiêng kỵ, nhưng là kia kiêng kỵ nhiều là tới từ mục thị trên người. Dù sao, mục thị uy danh thế nhưng là đã sớm lan xa. Ngọc Nhi, ngươi nhưng nhìn tốt rồi, chỉ cần thực lực đủ mạnh, bất cứ địch nhân nào đều chỉ có thể trở thành vong hồn. Tống Sở Ngọc trước người, lão già lạnh nhạt nhìn qua Tần Phong ba người phương hướng. Âm thanh bên trong mang theo một loại không thể kháng cự uy nghiêm. Xem như Nguyệt Thần Tông Phong chủ, thần quân đỉnh phong đại năng, hắn có ở chỗ này khinh thường hết thảy vốn liếng. Mục thị chín huynh đệ kia hợp thể chi thuật, bắt nguồn từ thượng cổ, là một môn ma công, phi thường bá đạo. Kia áo bào đen tiểu tử chỉ có 3 cấp thần quân cảnh giới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng gia lão tổ ánh mắt bình tĩnh, đang khi nói chuyện liền đem mục thị tuyệt học cho để lộ ra đến. Bất quá tiểu tử kia tu luyện hỏa linh chi lực ngược lại là có chút quỷ dị, cũng không phải là đồng dạng người tu đạo có thể so sánh. Trần gia lão tổ ánh mắt lóe ra dị sắc, nhìn về phía rồi trên chiến trường, ba tên lão tổ lạnh nhạt tự nhiên, đối với trên chiến đài kia chút 3-4 chờ thần quân ở giữa tranh đấu 10 phần khinh thường. kia như là trò đùa như phải chiến đấu. Bọn họ trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt kia tất cả mọi người. Ở bọn họ thu xuống đều như là bóp chết một cái con kiến vậy đơn giản. Cho dù là cấp 5 thần quân, cũng không có để bọn họ coi trọng vốn liếng. Cửu trọng thần hỏa kiếm, tiên thiên hỏa linh chi lực không ngừng ngưng tụ. Tần Phong con mắt ở giữa xuất hiện lần nữa rồi một loại lửa đỏ. Tựa hồ trong mắt có hai vòng kim ô tồn tại. Hắn khóe miệng hơi động một chút. Trong tay ly hỏa kiếm trong nháy mắt thoát ly bàn tay. Hướng về kia ma chảo chém tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?